bọn họ không thể nào nghĩ ra, kẻ phải đối mặt với uy thế to lớn, không phải là Tiếu Ân mà là bọn họ. Vô số phi đạn như sao băng bắn tới. Mặc dù rất cường đại nhưng uy hiếp lớn nhất tới từ mấy chục đầu ma thú biển sâu bên cạnh người khổng lồ. Ánh sáng lam sắc của thủy tiễn từ tay người khổng lồ phát ra, trải qua một đoạn thời gian, giống như hai lưỡi hái to lớn. Lưỡi hái có màu đỏ của sinh vật tảo biển, hễ thực vật bị quấn phải đều không thể nào thoát ra được, bị kéo về phía người khổng lồ. Đám ma thú biển sâu hung ác ở bên cạnh hắn biết điều rời đi. Nếu xui xẻo bị quấn vào, thậm chí còn bị cắn nuốt luôn. Đồng thời, mấy chục hải quái tận lực phóng thích cường độ ma pháp của chúng, đánh cho vài tên hắc quỷ ma đạo sĩ ôm đầu chạy như chuột, chật vật không chịu nổi. So với thân thể cao lớn của bọn họ, mấy chục nhân loại này không được tính là gì cả. Khi người khổng lồ phất tay, chúng như sắc quỷ bị nhốt mấy vạn năm, coi đám hắc quỷ pháp sư như những thiếu nữ xinh đẹp. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, ngoài đám ma đạo sĩ, tất cả hắc quỷ pháp sư đều bị giết. Hai mắt Nại Đức đỏ đậm, miệng hắn phát ra một tiếng huýt sáo sắc bén, trên người hắn tản ra sát khí cực kỳ kinh khủng. Rốt cuộc đông đảo ma thú biển sâu bắt đầu kiêng kỵ, bắt đầu cẩn thận đối với hắn. Trong không khí tràn ngập khẩn trương, Tiếu Ân mơ hồ cảm nhận được lửa giận trong lòng hắc quỷ pháp sư, thậm chí có lực lượng bi phẫn muốn đồng quy vu tận. Người khổng lồ Sở Phan ngửa mặt lên trời huýt một tiếng sáo, vô số ma thú chợt quay đầu, thoáng cái đã lặn vào trong biển rộng. Bên cạnh hắn, trên người mấy chục ma thú đạt tới bát cấp chợt sáng lên, lực lượng kết giới cường đại khuếch tán tới cực hạn. Sau đó một cỗ năng lượng kết giới băng hàn tỏa ra. Lực chú ý của Sở Phan hoàn toàn bị Nại Đức tập trung hấp dẫn. Một cửu cấp cường giả, khi hắn vứt bỏ mọi thứ, muốn đồng quy vu tận với địch, đó là một chuyện rất đáng sợ. Giây phút này, chân mày Tiếu Ân hơi dương lên, thủy tinh chưa thành hình ở mi tâm hắn truyền đến một cỗ năng lượng dao động kỳ dị. Sau đó Tiếu Ân dường như cảm ứng được một loại tâm tình. Không sai, đó là tâm tình biến hóa, hơn nữa còn thể hiện trên người Nại Đức. Trung tâm của cỗ lực lượng bi phẫn không phải phẫn nộ mà là tuyệt đối sợ hãi. Giây phút này, dường như Tiếu Ân đã hiểu ra tâm tư của hắn. Nại Đức tuyệt đối không muốn liều mạng, mà muốn mượn cơ hội này để bỏ chạy. Sắc mặt của Tiếu Ân khẽ biến. Hắn cũng không hiểu tại sao mình đột nhiên hiểu được ý nghĩ của tên này. Hơn nữa còn từ tâm tình của đối phương mà suy đoán ra. Nhưng đối với khối thủy tinh ở mi tâm, hắn có một loại tín nhiệm khó hiểu. Trên người lập tức xuất hiện năng lượng cường đại. Tiếu Ân trầm giọng nói, cẩn thận, hắn muốn chạy trốn. Cả Sở Phan và Hamato Ba hơi ngẩn người. Tiếu Ân nói tất nhiên là không sai, nhưng nói Nại Đức muốn chạy trốn thì khiến người khác cảm thấy khó tin. Người ta là cường giả cửu tinh đó, trong tình huống phẫn nộ tới cực đoan, sao có thể chạy trốn? Xong mọi người hơi chần chừ một chút, năng lượng quanh người Nại Đức trong nháy mắt chất chồng. Sau đó thân thể hắn động, giống như lưu tinh cản nguyệt, sao băng đuổi mặt trăng, biến thành một đạo bạch ngân trên trời cao, bay về một hướng, thoáng cái đã không thấy tung tích. Biến hóa này nằm ngoài dự đoán của mọi người, vị cường giả cửu tinh này lại lựa chọn không chiến mà chạy. Trong lòng Tiếu Ân cười lạnh, hai cường giả cửu tinh, nếu đi một người, hắn càng yên tâm. Năng lượng trên người tỏa ra, Tiếu Ân đang định đánh lén thì thủy tinh ở mi tâm đột nhiên động. Lần này cảm ứng được tâm tình và tư tưởng của Hamato Ba. Trong cảm giác của hắn, trong lòng Hamato Ba rất rối loạn, có cảm giác thất vọng, bi phẫn và oán hận khi thấy chiến hữu lâm trận bỏ chạy. Mắt hắn nhìn về phía đối phương chạy trốn. Giây phút này, Tiếu Ân hiểu được ý nghĩa của cái liếc mắt đó. Trong nội tâm Hamato Ba tràn ngập sát ý. Dựa vào động tác nhỏ này, Tiếu Ân lập tức hiểu được. Biểu hiện của Nại Đức khiến Hamato Ba mất đi toàn bộ hy vọng. Hơn nữa hắn còn hận thấu xương. Đây là tâm lý biến hóa rất vi diệu. Nếu như không phải mi tâm của Tiếu Ân có khối thủy tinh thì hắn không thể lĩnh ngộ được tâm tư của đối phương. Trong lòng nhanh chóng xuất hiện vài ý niệm. Tiếu Ân đột nhiên cười dài một tiếng nói, Hamato Ba các hạ, ngài đã thấy biểu hiện của Nại Đức. cường giả cửu tinh của Hắc Quỷ Đại Lục đó, không ngờ lại không chiến mà chạy. Hạng người xảo trá như thế mà ngài còn muốn hợp tác sao? Cẩn thận hắn bán ngài mà ngài còn không biết đó. Môi của Hamatoba khẽ động, dường như muốn giải thích một chút, nhưng cuối cùng lại không nói gì. Ánh mắt của hắn trở nên âm trầm dị thường. Sở Phan hét lớn một tiếng, không khí lại trở nên khẩn trương. Vị vương giả của biển sâu này bị hành động của Nại Đức đùa giỡn, nhưng hắn cũng biết mình không đuổi kịp, tự nhiên muốn phát tiết lửa giận lên người khác. Mấy chục đạo ánh sáng to lớn chợt hiện lên, đám ma thú lại bắt đầu công kích. Vừa mới dừng một lúc lại bắt đầu điên loạn. Rốt cuộc Tiểu Ân ra tay, tay hắn duỗi ra. Bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một sợi tóc, nhưng rất nhanh sợi tóc đó hấp thu năng lượng, biến thành một xúc tu màu đỏ dài hơn 10 trượng. Xúc tu phảng phất như có linh tính, giống như tia chớp hướng về phía Hắc Quỷ Ma đạo sĩ. Thân thể của tên đó vất vả bay lượn trên không trung mới thoát khỏi xúc tu. Đúng lúc hắn đang thở phào một hơi thì một cái xúc tu khác vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh hắn, quấn quanh người hắn. Vòng phòng hộ trên người hắn không có bất cứ tác dụng gì, giống như một tờ giấy mỏng bị xé rách. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên trong hải vực, phảng phất như đánh sâu vào lòng mỗi người. Trước đó, số người tử vong mặc dù không ít, nhưng cũng không có cường giả cấp bậc ma đạo sĩ, cho nên đám hắc quỷ đó mới kiên trì được một chút. Nhưng khi ma đạo sĩ đầu tiên tử vong, bọn họ mới bắt đầu khủng hoảng. Ma đạo sĩ bỏ mình, điều này đại biểu cho những ý nghĩa khác nhau. Hiện tại, không có ai hoài nghi chiến tích giết 10 ma đạo sĩ của Tiểu Ân. Không cần nghĩ ngợi, 6 tên ma pháp sư bỏ chạy về những hướng khác nhau, ngay cả Hamatoba cũng không ngoại lệ. Giờ phút này, trong lòng bọn họ chỉ có một ý niệm, đó là Tiểu Ân đừng truy đuổi mình. Tai nghe thấy tiếng hét thảm, thân thể của Hamatoba khẽ run lên, tốc độ càng nhanh hơn 3 phần. Khi hắn tự cho là đã thoát ly hiểm cảnh, quay đầu nhìn lại chỉ thấy biển rộng mờ mịt, chỉ có đơn độc một mình hắn. Mặt của hắn hơi co lại, nhìn về phương xa. Trong lòng không khỏi hồi tưởng lại mọi chuyện từ khi Tiểu Ân xuất hiện. Trong lòng hắn rung động, mơ hồ biết, cả đời này mình đừng mong trả thù được. Ngược lại còn phải cầu khẩn, đừng bao giờ gặp lại nhân vật ma quỷ đó. Đột nhiên xoay người, hắn tập trung nhìn về phía trước. Trước khi thoát đi, hắn cố ý lựa chọn hướng Nại Đức bỏ chạy. Giờ phút này, trong lòng hắn tràn ngập phẫn hận, giống như có một ngọn lửa bốc lên trong lòng. Sát khí sắc bén trong mắt, chợt hướng về phía trước. Ánh sáng lam sắc của thủy tiễn từ tay người khổng lồ phát ra, trải qua một đoạn thời gian, giống như hai lưỡi hái to lớn. Lưỡi hái có màu đỏ của sinh vật tảo biển, hễ thực vật bị quấn phải đều không thể nào thoát ra được, bị kéo về phía người khổng lồ. Đám ma thú biển sâu hung ác ở bên cạnh hắn biết điều rời đi, nếu xui xẻo bị quấn vào, thậm chí còn bị cắn nuốt luôn. Đồng thời, mấy chục hải quái tận lực phóng thích cường độ ma pháp của chúng, đánh cho vài tên hắc quỷ ma đạo sĩ ôm đầu chạy như chuột, chật vật không chịu nổi. So với thân thể cao lớn của bọn họ, mấy chục nhân loại này không được tính là gì cả. Khi người khổng lồ phất tay, chúng như xác quỷ bị nhốt mấy vạn năm, coi đám hắc quỷ pháp sư như những thiếu nữ xinh đẹp. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, ngoài đám ma đạo sĩ, tất cả hắc quỷ pháp sư đều bị giết. Hai mắt Nại Đức đỏ đậm, miệng hắn phát ra một tiếng huýt sáo sắc bén, trên người hắn tản ra sát khí cực kỳ kinh khủng. Rốt cuộc đông đảo ma thú biển sâu bắt đầu kiêng kỵ, bắt đầu cẩn thận đối với hắn. Trong không khí tràn ngập khẩn trương, Tiểu Ân mơ hồ cảm nhận được lửa giận trong lòng hắc quỷ pháp sư, thậm chí có lực lượng bi phẫn muốn đồng quy vu tận. Người khổng lồ Sở Phan ngửa mặt lên trời huýt một tiếng sáo, vô số ma thú chợt quay đầu, thoáng cái đã lặn vào trong biển rộng. Bên cạnh hắn, trên người mấy chục ma thú đạt tới bát cấp chợt sáng lên, lực lượng kết giới cường đại khuếch tán tới cực hạn. Sau đó một cỗ năng lượng kết giới băng hàn tỏa ra. Lực chú ý của Sở Phan hoàn toàn bị Nại Đức tập trung hấp dẫn. Một cửu cấp cường giả, khi hắn vứt bỏ mọi thứ, muốn đồng quy vu tận với địch, đó là một chuyện rất đáng sợ. Giây phút này,